Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phải hướng đại ca học tập. Một mảnh an tĩnh, cửa thang máy đinh một tiếng khép lại, lòng bàn chân bắt đầu không trọng. Lê Ca nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, nàng mị mị nhãn tình, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Không phải đi ra ngoài chơi sao? Người nọ nháy hoang mang mắt, cắn ngón tay tự hỏi như vậy một chút, hắn thuần khiết mà mở miệng, ngươi có phải hay không muốn đi chơi? Lão tử cũng tưởng đi theo ngươi, lão tử ở chỗ này đãi lâu lắm, đều mau quên bên ngoài không trung là cái gì nhan sắc. Lão tử vừa mới cùng bằng hữu nói, bên ngoài không trung là màu xanh lục, hắn không tin, lão tử liền chạy ra. Lê Ca trầm mặc nhìn hắn vài giây không có trả lời. Người sau cắn cắn ngón tay, như thế nào không cao hứng? Hắn thuần khiết hỏi, là bởi vì sinh bệnh sao? Lê Ca chớp chớp mắt, hỏi hắn, ta có thể đánh ngươi sao? Nam nhân lập tức ủy khuất mà nhìn Lê Ca, vì cái gì muốn đánh lão tử? Lão tử làm sai sự tình. Ngươi chạy trốn, nhưng ngươi cũng chạy ra, nam nhân lập tức chuyển thành lão khí nặng nề bộ dáng. Nhẹ nhàng ở Lê Ca trên trán bắn một chút, không ngoan, không ngoan bị tìm được là muốn đánh thí thí. Lê Ca, ngoặc kép, tiếp nhận nam nhân lại nói, bất quá nếu ngươi nguyện ý cùng lão tử hợp tác nói. Lão tử nhưng thật ra có thể giúp ngươi giấu một chút, hắn lộ ra thiên chân lại rào hiệp ý cười. Phảng phất thật là một cái dự mưu trốn ra tiểu hài tử, Lê Ca nhịn không được hỏi. Vì cái gì ngươi một ngụm một cái lão tử? Không dễ nghe sao? Nam nhân lập tức nhíu mày. Bọn họ đều nói phi thường dễ nghe. Lão tử này hai chữ, mặc kệ như thế nào nghe đều không có tới dễ nghe đến nông nỗi đi. Lê Ca bảo trì trầm mặc nhìn nam nhân. Nam nhân vì bằng chứng xác thật có người khen lão tử dễ nghe. Điểm ra vài cá nhân danh bằng chứng, theo sau lại bổ sung một câu, đại ca chính là như vậy kêu hắn, vì hướng đại ca làm chuẩn, lão tử cũng muốn lão tử, đại ca. Lê Ca nhạy bén mà bắt được từ ngữ mấu chốt, nam nhân gật gật đầu. Đúng vậy, lão tử đại ca nhưng lợi hại, hắn trước hai ngày mới vừa đem một cái không nghe lời tiểu đệ ngã xuống lâu đi, từ 10 lâu ngã xuống đi. Nhưng lớn tiếng, lão tử đều nghe được phanh một tiếng, đại ca đem người ngã xuống đi sau, giống lên một câu, đừng chạm vào lão tử, ngươi xem nhiều khí phách ha. Lão tử cũng tưởng tượng đại ca như vậy khí phách, lão tử cũng vẫn luôn đều thực nỗ lực nha. Nam nhân nói liền lộ ra hướng tới biểu tình, người ở 5 tầng. Thấy thế nào đến hắn đem người ngã xuống đi, bởi vì đại ca quăng ngã rất nhiều lần người. Có một lần hắn chạy đến 5 tầng đem lão tử bạn cùng phòng quăng ngã. Lão tử bạn cùng phòng đương trường liền đã chết giống. Cho nên đại gia vừa thấy đã có người từ trên lầu ngã xuống. Liền biết là lão tử đại ca làm ác, bọn họ cũng đều nói là lão tử đại ca làm. Làm chúng ta nhìn đến đại ca liền cách đi, nhưng chúng ta thích chứ đại ca. Mọi người đều nói, phải hướng đại ca học tập. Lê Ca nghe hắn lên tiếng, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lê Ca, ánh mắt tức khắc hóa ra, như nhìn một cái sắp ly thế người, biết rõ hắn ở tìm đường chết, lại không có biện pháp ngăn cản thương hại. Nhưng là ngươi biết, gặp ngươi đại ca phía trước, có một cái nghi thức sao? Lê Ca đột nhiên hỏi, chính đắm chìm ở sùng bái bên trong nam nhân nghe tiếng quay đầu lại. Hắn mờ mịt mà nghĩ nghĩ. Theo sau lắc đầu, Lê Ca dư quang quét mắt sắp tới thang máy tầng lầu. Đối nam nhân nói, đại ca ngươi không thích ăn mặc bệnh nhân phục người, cho nên ngươi muốn đem bên ngoài quần áo cởi ra, sau đó trở lại phòng bệnh số 380 cái số. Đại ca ngươi liền sẽ lại đây tìm ngươi, nam nhân một bàn tay bản năng nắm quần áo. Ngay từ đầu còn lộ ra mờ mịt không xác định ánh mắt. Nghe được mặt sau nửa câu tức khắc con ngươi sáng ngời. Thật vậy chăng, ngươi không có ở lừa lão tử. Thật sự, Lê Ca chậm thanh nói. Đại ca ngươi làm ta đi lên. Ta là đại ca ngươi người bên cạnh. Ngươi xem ta xuyên bệnh phục sao? Nam nhân lập tức lắc đầu, kia còn không mau thoát. Vẫn là ngươi không nghĩ gặp ngươi đại ca. Lê ca một câu còn chưa nói xong. Nam nhân lưu loát mà đem bên ngoài bệnh nhân phục một thoát. Lê ca thuận tay tiếp nhận. Lúc này cửa thang máy mở ra. Nàng nhanh chóng ở mặt trên ấn xuống mấy cái ấn phím. Tiếp theo lắc mình đi ra ngoài. Nam nhân còn không có phản ứng lại đây chính mình bị lừa đi rồi quần áo. Còn vẻ mặt khờ dại chiều Lê ca phất tay. Thẳng đến cửa thang máy hoàn toàn khép lại, Lê ca nhanh chóng ở quần áo bên ngoài bộ bệnh nhân phục. Lúc này mới nâng bước hướng bên trong đi. Mười lâu, treo B hào thẻ bài khu vực so sánh với D khu 100 khu tới nói. B khu tắc biểu hiện đến càng giống người bình thường một ít, Lê ca ở B khu thấy được bình thường nhất. Giống như bình thường bệnh hoạn bệnh viện, người bệnh tới tới lui lui. Người bệnh tùy ý đi lại tình huống, trong tầm mắt đột nhiên nhiều một cái diện mạo rất là kinh diễm. Nam nhân, mọi người ánh mắt đều không tự kìm hãm được chuyển qua tới. Đầu đến Lê ca trên người, nhưng đại đa số người ở phát hiện người tới ăn mặc nam vệ sĩ. Tóc ngắn, mặt mày thanh lãnh khi liền lập tức mất đi hứng thú. Tiếp tục làm khởi đỉnh đầu sự tình, hoặc là đưa mắt trông về phía xa. Hoặc là cùng người khác rơi xuống cờ năm quân, hoặc là độc lai độc vãng ở trong góc ngồi, hoặc là lôi kéo vài người thấp giọng ca hát, Lê ca đã đến đồng dạng khiến cho hộ sĩ chú ý. Bất quá bởi vì Lê ca trên người ăn mặc bệnh phục, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra có mấy cái nhiệt tình mà đi lên tới. Do hỏi Lê ca là ở đâu gian phòng bệnh, Lê ca như lúc trước giả bộ vẻ mặt mờ mịt. Ta ở đâu gian phòng bệnh tới? Tiếp đãi nàng hộ sĩ vẫn chưa nghĩ nhiều. Ân, ngươi hiện tại biết chính mình ở nơi nào sao? Lê ca như cũ mờ mịt mà lắc đầu, hộ sĩ nghĩ nghĩ. Đối bên cạnh người Phạm Hoa Si tân nhân nói. Này khả năng chính là ta và ngươi nói những nhân cách khác xuất hiện tình huống. Có chút nhân cách có thể tinh tường biết chính mình bệnh tình. Nhưng có chút nhân cách không có cách nào. Này đó vô pháp nhận rõ chính mình bệnh tình nhân cách phần lớn đều thực trí nhược. Chúng ta yêu cầu hảo hảo mà dẫn đường. Tựa như vậy, nàng nâng lên mặt mày. Trong mắt ôn hòa như nước ấm chảy xuôi lại đây. Nàng ôn thanh đối Lê ca nói. Không nhớ rõ cũng không quan hệ. Chúng ta lại an bài một gian phòng bệnh ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút. Này rất có thể là bởi vì ngươi quá mệt nhọc. Chờ ngươi tỉnh ngủ lại đây là có thể nghĩ tới, Lê ca nhìn nhau nàng trong mắt nhu tình. Chậm rãi nở nụ cười, Lê ca trên người bệnh phục thiên lớn hơn một chút, lộ ra một nửa trắng nõn xương quai xanh, trắng tinh làn da như trên tốt bạch ngọc, tinh tế hoạt chi, hắn cúi đầu, tóc mái nhỏ vụn mà phất xuống dưới. Từ góc độ này còn có thể nhìn đến chính ngọ ánh mặt trời nhiễm ra tới một tầng lông xù xù vầng sáng. Lại thêm này cười, tức khắc làm người có loại mặt mày xa hoa cảm giác. Làm người nhịn không được ngừng thở, giống như nhẹ như phất vũ hô hấp cũng có thể đem trước mặt cảnh đẹp thổi chạy dường như, hộ sĩ nhất. Thời ngơ ngẩn đã quên động tác, chỉ nghe Lê ca thong thả mở miệng, ta bụng còn có điểm đói, có thể cho ta đưa điểm cơm sao? Đúng rồi, ta ở dưới lầu thời điểm gặp được cái tự xưng lão tử đại ca. Hắn nói muốn tới tìm hắn đại ca, làm ta hỗ trợ tìm một chút, có thể hay không mang ta đi nhìn xem đại ca a. Hộ sĩ ngơ ngẩn, gật đầu như đào tỏi, nhưng đang nghe đến nửa câu sau khi đột nhiên hoàn hồn. Tức khắc sắc mặt trầm xuống, nhăn khuôn mặt cự tuyệt, không được, người nọ không được, ngoặc kép, hết chương.